Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Tống Nhật Bưu tới chơi. Người kia đột nhiên nhìn thấy đứng thẳng ở cây ăn quả bên cạnh Viên Thư Duật. Trên mặt toát ra một vẻ vui mừng, liền muốn tiến lên, thế nhưng, bị Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển cho ngăn cản lại, cũng không biết, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng. Nguyệt Nha, Bạch Quyển có phải là quá gan to bằng trời? Nhỏ như vậy một điểm, dĩ nhiên không một chút nào sợ hãi. Cắn vào người đền ống quần, không cho người kia hướng về vườn trái cây bên trong đi. Người kia trên mặt có chút tức giận, tuy rằng dựa vào thực lực của hắn, muốn đá văng ra này vài con chó con, thực sự là quá dễ dàng. Thế nhưng, hắn không dám. Hắn đến nhưng là phải giao hảo chủ nhân của nơi này ra, không phải tìm phiền toái cho mình đến. Nhìn thấy Viên Thư Duật cũng không có tiến lên giải vây cho hắn ý tứ, hắn trên mặt hiện ra một chút lúng túng. Vào lúc này, một kỳ gia người trẻ tuổi nhìn thấy người này. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Người này vội vã chất lên khuôn mặt tươi cười. Ta là Tống Nhật Bưu, tìm đến chủ nhân của nơi này. Còn có Kỳ Huyền Quy Kỳ Đại Sư. Kỳ gia người trẻ tuổi nhìn một chút Viên Thư Duật vẻ mặt, liền biết Viên Thư Duật không có tiến lên nói chuyện cùng người này ý tứ. Gật gật đầu, nói rằng, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm tộc trưởng Gia Gia. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyền, thả ra hắn, nhường hắn đi vào. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyền linh động phi thường. Nghe xong cái này kỳ ra lời của người tuổi trẻ, liền buông ra miệng, thả ra Tống Nhật Bưu. Cái này kỳ ra người trẻ tuổi mang theo Tống Nhật Bưu, hướng về Kỳ Huyền Quy gian nhà đi đến. Đi vào gian nhà, kỳ ra người trẻ tuổi liền đi ra. Sau một chốc, Kỳ Huyền Quy mang theo Tống Nhật Bưu đi tới Viên Thư Duật bên người. Đại nhân, người này mang đến một chút tin tức. Tống Nhật Bưu nghe xong Kỳ Huyền Quy xưng hô, nội tâm tràn ngập hối hận, biết người nhà họ Viên không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới người nhà họ Viên như thế không đơn giản. Cái này Kỳ Huyền Quy nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ a, lại muốn gọi thiếu niên này đại nhân. Thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì? Sớm biết nhà này người như vậy có bối cảnh, còn có tiên thiên cao thủ chống đỡ, nói cái gì chính mình cũng sẽ không đắc tội nhà này người. Coi như là nắm 15 vạn nguyên không muốn, cũng sẽ không đắc tội nhà này người. Còn có, ngày hôm qua, cái kia kỳ đại sư đem ra linh quả, có thể so với 100 năm linh dược. Chính mình chỉ có điều làm một cái nho nhỏ sự tình, liền thu được như vậy 5 viên linh quả. Có thể thấy được, những thứ đồ này, này người nhà họ Viên trong tay không thiếu, kỳ đại sư trong tay không thiếu. Tống Nhật Bưu mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Đối với Viên Thư Duật cúi người chào. Viên công tử, Viên Thư Duật gật gật đầu. Có chuyện gì? Tống Nhật Bưu nói rằng, xế chiều hôm nay, Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh bị kỷ ủy người cho mang đi. Viên Thư Duật kinh ngạc, không nghĩ tới kỷ ủy người hành động nhanh như vậy. Chính mình buổi sáng mới đem vật liệu, tư chướng sổ sách giao cho Kiều Bố Vũ. Buổi chiều, kỷ ủy người là được động. Xem ra Kiều Bố Vũ nói, kỷ ủy người đã sớm quan tâm hai người này. Không phải hư nói, Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như là đêm này hai cái sâu mọt cho thu thập. Lập tức, Viên Thư Duật cảm thấy nội tâm buông lỏng. Hai người này phỏng chừng là sẽ không được thả ra. Chính mình cũng không cần lo lắng. Bọn họ sẽ đến quấy rầy người nhà của chính mình. Dùng quyền thế đến ép người nhà của chính mình. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt rất cao hứng, Tống Nhật Bưu cẩn thận từng ly từng tí một đón lấy nói rằng, hai người bọn họ người danh nghĩa sản nghiệp cũng bị niêm phong. Chỉ ít trấn trên sản nghiệp đều bị niêm phong. Nghe nói thành phố Cửu An sản nghiệp, còn có nơi khác sản nghiệp, rất nhanh cũng sẽ bị niêm phong. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai, còn có tin tức gì? Tống Nhật Bưu lời nói rốt cục bắt đầu lưu loát lên. Nhà bọn họ cũng bị lục soát, hai người bọn họ nhi tử cũng bị cảnh sát mang đi. hai người bọn họ thê tử, nghe nói, mang theo một vài thứ, đi kinh thành. Viên Thư Duật biết, phỏng chừng, Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh, ở kinh thành còn có chút nhân mạch. Thế nhưng, hiện tại tỉnh kỷ ủy đều đứng ra. Hơn nữa có như vậy chứng cớ xác thực, hai người này chắc chắn sẽ không trở mình. Mà kinh thành những người kia mạch, nhìn hai người này không thể cứu vãn. Hơn nửa cũng là sẽ không xuất thủ. Thậm chí khả năng còn có thể tận lực rũ sạch quan hệ. Miễn cho bị liên lụy đến. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt. Sau đó, có tin tức gì? Ngươi có thể tới vườn trái cây. Tìm ta, hoặc là tìm Huyền Quy. Cũng có thể. Tống Nhật Bưu nghe xong, cao hứng, nội tâm cũng là buông lỏng. Vâng, Viên công tử, ta sẽ tiếp tục quan tâm chuyện này. Ta còn nhận thức tỉnh chính phủ một nhân viên. Tuy rằng cái kia chức vị của hắn không cao, thế nhưng dùng để tìm hiểu tin tức cũng khá. Ta đã cho hắn điện thoại, muốn hắn hỗ trợ quan tâm chuyện này. Có tin tức gì, đều nói cho ta. Hắn cũng là đáp ứng rồi. Viên Thư Duật nói rằng, tốt, ngươi thấy cái kia mảnh bể nước sao? Tống Nhật Bưu dùng sức gật gật đầu. Hắn nhưng là đã sớm cảm giác được, nơi đó là nước linh tuyền. Nhìn thấy, nơi đó đều là nước linh tuyền. Vườn trái cây bên trong có một chút linh tuyền nhãn, ra nước lượng cũng không tệ lắm. Ngày mai, ngươi mang chút chiếc lọ đến, lấy một ít nước, xem như là đưa cho ngươi thù lao. Viên Thư Duật nói rằng, Tống Nhật Bưu có chút kinh hoàng. Viên công tử, nói thù lao liền khách khí. Nếu như ngài không phản đối, ta coi như là ngài ban thưởng cho ta. Sau đó còn có loại chuyện này. Ngài cứ việc nói, nếu như cảm thấy ta làm việc còn nhường ngài thỏa mãn, ngài sẽ theo liền ban thưởng chút gì cho ta. Chính là không ban thưởng, ta cũng cao hứng cho ngài làm việc. Tống Nhật Bưu chỉ lo Viên Thư Duật đem chuyện này coi như làm một cú, hắn vì đưa đến điểm ấy tin tức, chuyên môn đi tới Ngư Khẩu thôn, Viên gia vườn trái cây, không chỉ là muốn chiếm được điểm chỗ tốt, càng chủ yếu chính là hy vọng có thể bị Viên Thư Duật coi trọng, sau đó nhiều tìm hắn làm việc, thành lập hài lòng quan hệ. Tống Nhật Bưu cũng là nghe được một chút phong thanh, liền phái toàn chân người đánh Viên gia vườn trái cây chủ ý, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Viên Thư Duật nở nụ cười. Được, sau đó Thái Thương Trấn có cái gì tin tức trọng yếu, người cũng có thể tìm đến ta, nói cho ta. Nghe xong Viên Thư Duật, Tống Nhật Bưu cao hứng. Vâng, Viên công tử, ta vậy thì xin cáo lui. Sáng mai, ta mang một ít chiếc lọ lại đây. Trang nước linh tuyền. Lập tức, Tống Nhật Bưu nhíu mày. Viên công tử, ta nên mang bao nhiêu chiếc lọ lại đây? Có thể lấy bao nhiêu nước đây? Viên Thư Duật nói rằng, ngươi mang một cái bình nước khoáng đến đây đi. Chỉ cần ngươi sau đó còn cho ta cung cấp tin tức, vườn trái cây bên trong nước linh tuyền tùy tiện ngươi lấy. Tống Nhật Bưu lộ ra nụ cười. Đa tạ Viên công tử, tiểu nhân vậy thì xin cáo lui. Nói, Tống Nhật Bưu rồi hướng Kỳ Huyền Quy cúi người chào. Kỳ đại sư, tiểu xin cáo lui. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Huyền Quy cũng gật gật đầu. Tống Nhật Bưu vừa mới đi ra vườn trái cây, liền nhìn thấy hai lượng hào hoa xe buýt đứng ở vườn trái cây cửa. Một đống người, trẻ có già có, nữ có nam có, mấy chục người, từ trên xe hạ xuống, thẳng đến vườn trái cây. Tống Nhật Bưu mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng cũng không dám dừng lại, tìm hiểu, hướng về bên ngoài thôn đi đến. Những người này vừa tiến vào vườn trái cây, liền bị Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển chặn lại. Người đến cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám đối với Tiểu Hắc mấy cái có hành động, nhưng là mang theo mong đợi ánh mắt, nhìn vườn trái cây bên trong người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.